Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Việt Kỵ Giáo Úy. Lưu Biện cảm giác cái này càn khôn bộ pháp luyện đến cực hạn. Cao cao thành công căn bản là điều chắc chắn. Ta tu luyện công pháp sẽ làm thân thể càng ngày càng mạnh. Văn Viễn tướng quân sau đó ở võ nghệ trên cần phải chỉ giáo nhiều hơn. Chủ công này điểm huyệt thuật thật sự khó phòng thủ, cùng thần tiên thủ đoạn một dạng. Lưu Biện nghe được Trương Liêu ca ngợi, lắc đầu một cái, đây là trò mèo mà thôi. Chúng ta suy nghĩ là thiên hạ con dân, dân tộc hưng vong, ra trường chinh chiến mới là nam nhi bản sắc. Trương Liêu cùng Trương Hợp một dạng đều là trưởng thành hình võ tướng, tuổi càng lớn càng yêu. Đến hậu kỳ hoàn toàn là tồn tại vô địch. Lưu Biện có lòng tin đem Trương Liêu điều giáo được càng thêm lợi hại. Chủ công chân anh hùng vậy. Ở Trương Liêu than thở trong tiếng, hai người dọc theo tiểu đạo một đường hướng nam mà đi, hướng về tối nay mục tiêu. Việt Kỵ Giáo Úy Ngũ Phu trong phủ sờ soạng. Trong thành Lạc Dương văn võ bá quan có tới mấy trăm nhân vật, có thể tin được lại không có bao nhiêu. Mặc dù lớn cũng cùng đồng trác không phải là một lòng, nhưng cũng cùng các đại chư hầu cấu kết làm bậy, lén lút tới lui. Những người này Lưu Biện cũng không chuẩn bị tranh thủ. Tam Quốc thời kỳ là thế gia hào môn thiên hạ, Lưu Biện bản thân chính là to lớn nhất hào môn. Trước tiên từ hàn môn tử đệ trên thân nhà văn mới là đúng lý. Không phải vậy bị người bán đi còn giúp người đếm tiền đâu. Hào môn đại tộc nhà ai không phải là rễ sâu lá tốt, liên lụy rất rộng, đồng thời thông minh đem người mới phân tán ở các lộ chư hầu bên trong. Tình huống cực kỳ phức tạp, Ngũ Phu trung thần nghĩa sĩ, quan chức cũng không coi là nhỏ. Nếu là không đi cứu hắn, không thể mấy ngày liền lại bởi vì ám sát đồng trác thất bại mà bị giết. Vì lẽ đó hắn là Lưu Biện muốn tranh thủ nhân vật số 1. Đi tới Ngũ Phủ, cửa lớn đóng chặt, phủ bên trong đèn đuốc cũng cơ bản tắt. Lưu Biện cùng Trương Liêu tìm một cái nơi bí mật địa phương leo tường vào phủ. Ngũ Phủ cũng không lớn, gian phòng cũng không nhiều, lúc này lặng lặng mà không có một tia thanh âm. Hai người một đường mò tìm, không lâu lắm cũng đã đem Ngũ Phủ trong ngoài tìm hiểu một phen. Chủ công, bên kia duy nhất đèn sáng hỏa nhất đích thị là thư phòng. Ngũ đại nhân nên vẫn chưa đi nghỉ. Lưu Biện nghe được Trương Liêu nhẹ giọng nhắc nhở, gật gù. Văn Viễn ở bên ngoài trông chừng, ta vậy thì đi gặp Ngũ đại nhân. Chủ công ngàn vạn cẩn thận, như sự tình không thể thành công, liền mau chạy ra đây, chúng ta lại nghĩ cách nào. Lưu Biện gật gù, ra hiệu Trương Liêu yên tâm. Người nhẹ nhàng đi qua dùng nước bọt đem giấy dán cửa sổ thấu mở một cái lỗ nhỏ nhìn lại. Đã thấy Ngũ Phu ngồi ngay ngắn ở trong ghế, trong tay đang tại lau chùi một cái sáng lên lấp lóa đoản đao. Nguy hiểm thật, may là chính mình tối nay tới kịp thời. Không phải vậy vị đại nhân này phòng chừng ngày mai sẽ phải đi ám sát đồng trác. Lưu Biện thấy Ngũ Phu đứng dậy, đem đoản đao đặt lên bàn, xoay người hướng về trên tường điện thờ hành lễ, hẳn là ở hướng về vị nào chân thần khẩn cầu hành động thành công. Liền nhẹ nhàng đẩy ra phòng cửa lắc mình đi vào, hai tay nhanh chóng tướng môn che đi. Phòng cửa phòng mở âm thanh kinh động Ngũ Phu, xoay người đã thấy một người áo đen bịt mặt. Ngũ Phu kinh hãi đến biến sắc, nắm lên trên bàn đoản đao toàn bộ tinh thần đề phòng. Đã thấy người bịt mặt kia lấy xuống bao đầu, không phải là Hán Thiếu Đế Lưu Biện còn có thể là ai? Ngũ Phu như bị tia chớp giống như vậy, nửa ngày không nói gì. Lưu Biện tự nhiên biết rõ hắn sẽ có phản ứng như vậy, vừa xua tay một bên nhẹ giọng nói ra, đại nhân đừng sợ, chấm tối nay chuyên đến thăm Đức Du, đồng thời ngăn cản ngươi ám sát hành vi. Sau khi hết khiếp sợ, Ngũ Phu hai đầu gối mềm nhũn liền muốn hạ bái. Lưu Biện đưa tay đỡ lấy, trong miệng nhanh chóng nói, thời gian cấp bách, đại nhân ngồi, nghe ta một lời, đem Hán Cao Tổ cùng Hán Quang Vũ Đế hai vị đại thần chuyển sau khi đi ra. Ngũ phu con mắt nhất thời sáng, như hai ngôi sao đồng dạng lóe lên quang mang. Trời thấy, ta Đại Hán Triều Quốc vẫn không chết. Hoàng thượng rốt cục có thể đủ lại thấy ánh mặt trời. Lưu Biện mồ hôi một hồi nói, ta hiện tại cũng không phải là hoàng đế. Đại nhân cũng đừng gọi hoàng đế. Ta còn muốn mai danh ẩn tính một quãng thời gian. Ngũ phu gấp giọng hỏi, đây là vì sao? Không bằng hoàng thượng ngay tại ta phủ bên trong ở tạm. Báo đáp ta tụ tập lên một đám đại thần. Chỉ cần hoàng thượng ở đây liền có cường đại lực thu hút. Chúng ta tìm cơ hội giết tiến cung đi. Đem đồng tặc chém thành muôn mảnh. Ta đi, đối mặt Lữ Bố Phương Thiên họa kích. Liền Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều tìm thời cơ chạy. Ngươi còn mang ta đi tự chui đầu vào lưới. Cái này ngũ phu trung tâm không hai, lại là một người nóng tính, dễ dàng kích động. Lưu Biện trong lòng ước định một phen, cũng không đi đả kích ngũ phu cái kia phần nhiệt huyết cùng trung thành. Chỉ là kích động nắm chặt ngũ phu hai tay, đại nhân trung tâm, thiên địa chứng giám, bất quá hai vị tiên đế nhưng nhắc nhở ta, hiện nay không thích hợp ở trong thành Lạc Dương thiện động đao binh. Như vậy chỉ làm cho nhân dân mang đến càng to lớn hơn tai nạn. Lưu Biện trực tiếp đem hai vị đại thần chuyển ra đến. Các ngươi không phải là xem ta tuổi còn nhỏ mà. Nói chuyện phòng trừng cũng rất khó đánh động các ngươi. Bây giờ là một bước bước chéo bước sai. Không thể làm gì khác hơn là bất cứ lúc nào ra hai vị đại thần trấn áp lại các ngươi. Quả nhiên tại đây hai vị đại thần uy áp dưới. Ngũ phu thành học sinh ngoan, tỉ mỉ mà lắng nghe Lưu Biện giảng thuật tương lai dự định. Nhìn thấy ngũ phu tâm tình đã bình phục lại, Lưu Biện đem Trương Liêu cũng hoán tiến vào thư phòng, bắt đầu phổ biến chính mình kế hoạch. Lưu Biện trước hết để cho Cao Thuận sắp xếp trong tay 50 tên tử sĩ. Từng nhóm lui ra Tây Lương quân, đi tới ngũ phu phủ bên trong, tiếp nhận nô bộc công tác. Ngũ phủ vốn có nô bộc toàn bộ trao đổi ra ngoài phủ. Đông Hán thời kỳ hào môn vọng tộc nuôi dưỡng nô bộc vô số. Những này nô bộc không tại quan phủ nhân khẩu đăng ký hàng ngũ. Toàn bộ là các gia tộc tư hữu tài sản. Muốn giết muốn đánh đều nhờ gia chủ tâm ý. Trong gia tộc lẫn nhau biếu tặng tử sĩ nô bộc lại bình thường bất quá. Hào môn tử sĩ nô bộc đều là thời gian dài trải qua gia tộc khảo nghiệm. Gia tộc đối với bọn họ cũng sẽ chiếu cố rất nhiều. Bọn họ thì lại đối với chủ nhân của mình tận trung. Thế nhưng nhân tính là khó khăn nhất dự liệu. Rất nhiều chuyện liền phá hủy ở những này gia nô trên thân. Rõ ràng nhất được chính là Đổng Thừa. Gia nô chạy đến Tào Tháo nơi nào đây mật báo. Đem vạt áo chiếu một chuyện nói thẳng ra. Kết quả liền trong lòng thân thể Đổng Quý Phi cũng chết ở Tào Tháo trong tay. Lưu Biện đối với tình người xem phương pháp dừng lại ở kiếp trước. Vì lẽ đó không tin được ngũ phu tôi tớ trong phủ. Thẳng thắn đem bọn hắn toàn bộ thanh tẩy. Từ Vĩnh An cung thoát thân mẹ kế sự hòa hợp Đường Phi liền có thể ở tạm ngũ phủ. Tĩnh hầu thời cơ đi tới Trung Sơn Quốc. Không phải vậy một đám nữ nhân còn có thể tránh được Lữ Bố Xích Thồ Mã truy sát. Ngoặc kép, quá nhiều người so sánh dễ thấy. 50 người liền đầy đủ. Ngũ đại nhân phủ đệ cũng không lớn. Nơi này chính là chúng ta khởi hành địa phương. Là ta Đại Hán triều trọng sinh căn cư địa. Nghe Lưu Biện lời nói này, ngũ phu kích động toàn thân run. Trong miệng cũng liền công bố là thấy thiếu đế coi trọng như vậy chính mình, chỉ cảm thấy lập tức thịt nát xương tan, cũng khó có thể bảo vệ đáp thiếu đế đối với mình thưởng thức tình. Chủ công, mỗ đêm này phủ chia ra làm hai, vợ con chỉ ở hậu viện, để gia nô bảo vệ không cho tiến vào ngoại viện, ở tính bảo mật trên chủ công cứ yên tâm đi. Không biết trong thành Lạc Dương còn có người nào có thể đi tranh thủ. Thái úy Lưu Ngu tại phía xa U Châu, hay là Hán Thất Tông thân, chủ công sao không đi đầu quân cho hắn? Ngũ Phu lời nói này được Trương Liêu tán thành. Đức Du nói rất đúng, ta cũng cho rằng U Châu là một cái nơi đến tốt đẹp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.